Ta có thể biến thành cá. Chương 254, quảng cáo cứng rắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá con bên trong ngươi chàng đang nhanh chóng trưởng thành. Cùng lúc đó, bộ phim của Sở Tiên chính thức công chiếu thật nhiều người nha. Đêm thứ 5, Sở Tiên cùng Tiểu Dĩnh hai người tới rạp chiếu phim, nhìn thấy một đám người đông đúc trong rạp thì lộ ra thần sắc kinh ngạc. Vé xem phim của chúng ta đã bán hết vé rồi. Sở Tiên nhìn thông báo trên màn hình, cười rất vui vẻ. Hôm nay em đặt vé trên Internet rất khó, những chỗ đẹp đều đã bị mua hết, chỉ còn có vài ghế ở vị trí rất xấu nha. Tiểu Dĩnh có chút bất mãn. Sở Tiên cười cười, điều này cho thấy ông xã của em kiếm được tiền à, đi thôi, phim sắp chiếu rồi. Hai người qua cổng xét vé, sau đó cầm kính 3D đi vào trong. Đầu tư một bộ phim lớn như vậy, đương nhiên phải có chiếu 3D. Phim 3D mới có thể mang đến cho người cảm giác kinh ngạc về đại dương bao la. Hai người xếp hàng đi vào hàng ghế trên cùng, phim còn chưa chiếu mà người đã ngồi đầy rạp. Không biết trên Internet có hot như chiếu rạp không nhỉ? Xem online cũng không tệ lắm, Diêm Văn Văn thật sự là quá đẹp. Những cảnh như chém giết cá mập, thuyền cá tông nhau, hiện tại trên Internet có người nói cái này là sự thật chứ không phải là diễn. Thật rất khó tưởng tượng những cảnh đó làm sao có thể quay được. Đúng nha, thuyền cá tông nhau có thể diễn được, nhưng chém giết cá mập làm sao diễn được đây? Bất cần một chút là chết người ngay. Nghe đồn cảnh đó là vô tình quay được. Lúc đoàn làm phim đang quay phim thì đúng lúc gặp được một đứa bé bị cá mập tấn công, bất đắc dĩ bọn họ mới phải giết con cá mập đó. Bắt đầu, hy vọng bộ phim này đừng để ta thất vọng. Sở Tiên nghe được khán giả trong rạp nói chuyện thì mỉm cười. Xem ra trong mấy ngày qua, Đoạn Khoa lại lợi dụng một ít lời đồn đại để gợi lên lòng hiếu kỳ của khán giả. Em muốn xem anh diễn thế nào? Tiểu Dĩnh vừa cười vừa nói. Lát nữa không được cười anh nha. Sở Tiên ôm lấy Tiểu Dĩnh. Phim bắt đầu chiếu, Sở Tiên trừng mắt nhìn tên diễn viên đang hiện ra. Sở Tiên là ai? Sao chưa từng nghe nói qua? Là một diễn viên mới sao? Nam chính lạ quá, không biết dáng dấp đẹp hay không à, rất nhiều người tò mò bàn tán. Bộ phim này khiến nhiều người mong chờ, ngoại trừ các cảnh quay đặc sắc kích thích còn có sự quan tâm đến nam chính, bởi vì tất cả mọi người đều không biết nam chính rốt cuộc là ai. Có người suy đoán là đang ngôi sao mới nổi, có người lại nói là diễn viên nổi tiếng. Dù sao là một bộ phim lớn như vậy thì rất ít người lại chọn một diễn viên ít tên tuổi để đóng vai chính. Nhưng mà đa số người lại tin nam chính là một diễn viên mới, dù sao nếu như là diễn viên nổi tiếng thì đã sớm công bố để lôi kéo fan hâm mộ tới rạp rồi. Bây giờ vẫn giấu kín chứng tỏ là một diễn viên mới, che giấu thì có thể kích thích sự hiếu kỳ của tất cả mọi người. Tuy nhiên ngoài ý muốn là tên của diễn viên này thật sự là quá lạ lẫm, không có bất kỳ người nào biết thật ra nam chính là ai. Khán giả cũng không quan tâm đến diễn viên quá lâu, tất cả đều bắt đầu im lặng xem phim. Rầm rầm, tiếng sóng biển truyền đến, hiệu quả 3D khiến có cảnh đại dương vô cùng mỹ lệ. Nam chính thật là đẹp trai quá đi. Một âm thanh nữ truyền đến, Sở Tiên có chút đắc ý cúi đầu nhìn Tiểu Dĩnh. Tiểu Dĩnh cho hắn một cái liếc mắt, sau đó tiếp tục xem phim. Bộ phim bắt đầu, nội dung nói về hai ngư dân sinh hoạt trên biển, bọn họ đang phấn đấu vì mục tiêu mua được một chiếc thuyền đánh cá cho mình. Biển thật là đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua, Nhâm Bằng Huy diễn vai ông chủ kia rất đẹp trai. Nam chính cũng rất đẹp trai, tuy nhiên kỹ năng diễn của hắn còn kém. Cá heo thật là dễ thương. Cảnh chiến đấu với cá mập thật sự là quá kích thích, dùng nắm đấm trực tiếp đấm vào cá mập quá hấn dẫn đi. Nam chính rất đẹp trai. Điều khiển thuyền cá va chạm là vì cứu chú cá heo, thực sự là có tấm lòng yêu thương động vật nha. Ô, nam chính rốt cục thành công chiếm được trái tim của Diêm Văn Văn. Âm thanh bình luận của khán giả trong rạp cho thấy bộ phim này rất thành công. Những cảnh đại dương làm cho mọi người kích thích, nội dung tình cảm cũng không tệ lắm, riêng cảnh chiến đấu thì đúng là lay động lòng người. Coi như không tệ nha Tiểu Tiên, anh diễn khá lắm. Tiểu Dĩnh hơi kinh ngạc nhìn lấy Sở Tiên, anh chính là ảnh đế trời sinh à, Sở Tiên có chút tự đắc. Bớt lại đi, nổ quá rồi. Tiểu Dĩnh cười cười, đến cuối phim rồi, đây mới là mục đích chủ yếu của anh khi đầu tư bộ phim này. Sở Tiên vừa cười vừa nói. Cảnh cuối cùng của bộ phim là nhân vật chính khai trương một cửa hàng bể thủy sinh. Nam chính mặc một bộ Âu phục, hắn giờ đã là một người thành công. Một nhân viên thu ngân đứng bên cạnh đang nói cho hắn về tình hình tiêu thụ của cửa hàng. Toàn bộ số liệu tiêu thụ đều chân thật, sau đó ống kính bộ phim quay cửa hàng bể thủy sinh này và một vài đặc điểm nổi bật của nó. Cửa hàng bể thủy sinh xinh đẹp làm cho mọi người trong rạp chiếu phim nhìn không chớp mắt. Đây không phải là cửa hàng bể thủy sinh ở trung tâm thành phố sao? Nghe nói lúc khai trương vô cùng náo nhiệt, không nghĩ tới lại đẹp như vậy. CMN cái quảng cáo đúng là quá trâu bò nha, nhưng mà đúng như là lời nói trong bộ phim, cửa hàng tiên cảnh này thật sự là rất đẹp. Một vài khán giả đã từng qua cửa hàng bể thủy sinh tiên cảnh nhỏ giọng nói. Bộ phim đến đây trên cơ bản đã kết thúc, nhưng mà làm Sở Tiên không có nghĩ tới là lúc này đột nhiên xuất hiện thêm một cảnh. Cửa hàng bể thủy sinh tiên cảnh là cửa hàng bể thủy sinh đẹp nhất trên thế giới, tôm cảnh rất đáng yêu, san hô sứ tinh xảo, cho tới nay đã có hai cửa hàng ở Hải Thanh và Kinh Hải. Kinh Hải là trụ sở chính của chuỗi cửa hàng bể thủy sinh tiên cảnh, lượng kim ngạch ngày khai trương vượt quá 300 vạn, mức tiêu thụ một tháng đạt tới 3.220 vạn, nhận được sự yêu thích của tất cả khách hàng. Trưng bày ở phòng khách, trưng bày ở phòng ngủ đều là quang cảnh tịnh lệ. Hiện nay cửa hàng bể thủy sinh tiên cảnh muốn mở chi nhánh ở khắp nơi trên cả nước, các công ty có thực lực có ý muốn tham gia có thể đăng ký tham gia. Trên mạng có thể tìm từ khóa cửa hàng bể thủy sinh tiên cảnh, hoặc vào Weibo của cửa hàng. Một giọng nữ nói vô cùng rõ ràng, mà ở trên màn ảnh là tình hình khai trương rầm rộ của cửa hàng ở thành phố Kinh Hải và giấy tờ về con số tiêu thụ. Lúc này tất cả khán giả đang xem phim nhất thời bối rối. CMN đây là quảng cáo thật cứng rắn. Bất ngờ không kịp đề phòng, quả thực làm ta bất ngờ không kịp đề phòng. Các ngươi như vậy thực sự rất tốt, người khác đều là giấu quảng cáo ở trong phim, các ngươi ngược lại trực tiếp cho quảng cáo, thực sự là CMN cứng rắn. 666 nha, quảng cáo này thật là làm cho ta bất ngờ không kịp đề phòng. Quảng cáo này vừa xuất hiện, nhất thời làm toàn bộ phòng chiếu phim nổ tung, nhìn từng dòng quảng cáo còn lặng lẽ giới thiệu ở phía trên. CMN, ngay cả giới thiệu kết thúc bộ phim cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần đầu tiên gặp phải quảng cáo cứng như thế, hơn nữa quảng cáo này đến từ thương hiệu thành phố Hải Thanh của chúng ta. Phục thật đã đi xem phim 7-8 năm nhưng lần đầu tiên gặp phải loại hình quảng cáo thô bạo như thế này, chỉ riêng quảng cáo này ta cho bộ phim điện ảnh này 99 điểm. Ách, Sở Tiên nhìn quảng cáo sau cùng bá đạo không thể so sánh kia cũng chết lặng, quảng cáo này thật là quá mạnh rồi. Tiểu Tiên, anh thực sự phát rồ. Tiểu Dĩnh ở bên cạnh chỉ vào hắn, vô cùng im lặng nói. Sở Tiên lúng túng lắc đầu, quảng cáo cuối cùng này anh cũng không biết, anh không biết thì thật lạ, bộ phim này anh đã xem rồi, hơn nữa anh còn là nhà đầu tư. Tiểu Dĩnh nhìn hắn thật sâu, đột nhiên không nhịn được nở nụ cười. Quảng cáo này em phục, 2 phút sau, bộ phim đã thực sự kết thúc, đèn của phòng chiếu phim mở lên, Sở Tiên và Tiểu Dĩnh đi ra ngoài. Mà lúc này, một phòng chiếu của rạp phim bên cạnh cũng đã kết thúc, sau khi xem xong bộ phim này khuôn mặt của từng người đi ra đều nở nụ cười. Bộ phim không tệ, quảng cáo sau cùng ta cho 100 điểm, thực sự là quá bá đạo. Thực sự là không ngờ, phương thức chiếu quảng cáo này có thể đơn giản quá hay không, quá thô bạo rồi. Mẹ nó, thực sự là cái quảng cáo này quá bất lương. Lợi hại, cửa hàng bể thủy sinh tiên cảnh lại quảng cáo trên một bộ phim đặc sắc như thế này. Ngày mai đi cửa hàng bể thủy sinh này xem thử, cửa hàng này thực sự là quá đẹp. Người chung quanh đi ra, khuôn mặt bọn họ mỉm cười bình luận, không phải nội dung bộ phim mà là quảng cáo thô bạo sau cùng, điều này làm Sở Tiên ở bên cạnh có chút giờ khóc giờ cười. Giờ này khắc này, khán giả toàn quốc đều bị quảng cáo mang tính cưỡng chế này lôi đến. Quảng cáo thô bạo trực tiếp ở trong bộ phim, hơn nữa còn là bộ phim được chào đón nhất hiện nay, đạo đức của đạo diễn ở đâu? Vào lúc ban đêm, trên mạng đều bùng nổi rồi. Đây là quảng cáo đặc sắc nhất mà ta từng xem, cả bộ phim này thật ra là làm nền cho quảng cáo. Đây là cảm tưởng trên Weibo của một bình luận phim nổi tiếng. Quảng cáo này là quảng cáo đắt giá nhất trên thế giới từ trước tới nay, quảng cáo giá trị hàng ức. Lần đầu tiên gặp phải loại quảng cáo này, ta thật khâm phục cửa hàng bể thủy sinh tiên cảnh, phục sát đất. Quảng cáo thật thô bạo, thật sự là làm ta khâm phục sâu sắc. Trong nháy mắt tất cả khán giả tới rạp chiếu phim xem bộ phim Người con biển cả đều biểu thị khâm phục sâu sắc, ở trên mạng phát biểu cảm xúc của họ về bộ phim và đoạn quảng cáo cuối phim. Điều này làm những người chưa xem phim ngạc nhiên không thôi, thật sự mạnh mẽ thế sao? Ngoại trừ biểu thị vô cùng mạnh mẽ ra đối với quảng cáo của bộ phim, về chất lượng của bộ phim cũng làm cho nhiều người bàn luận. Hình ảnh chiến đấu tuyệt đối đặc sắc kích thích, nội dung bộ phim cũng vô cùng xuất sắc, diễn xuất của Nghiêm Văn Văn, Nhâm Bằng Huy và Nghiêm Trạch Khôn đều là không thể chê. Điều duy nhất làm người ta không hài lòng là vai chính là một người mới, diễn xuất còn có thiếu sót rất lớn, nhưng lớn lên đẹp trai, chỉnh thể mà nói bộ phim vẫn vô cùng tốt, chờ mong lâu như vậy mà không có thất vọng. Đề cử mọi người tới rạp phim xem thử, loại phim điện ảnh 3D về đại dương này đã coi thì rất sảng khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ủng hộ bộ phim khá vô cùng, tuy rằng diễn xuất của vai chính và quảng cáo sau cùng làm ta hơi thất vọng, nhưng mà tổng thể vẫn vô cùng tốt, ở Trung Quốc thì những bộ phim kích thích đặc sắc như thế này không nhiều. Những lời khen ngợi như vậy rất nhiều, trong giới điện ảnh Trung Quốc, bộ phim Người con biển cả này đã coi như là chế tác hoàn mỹ. Sở Tiên và Tiểu Dĩnh nằm ở trong chăn không ngừng tìm bình luận về bộ phim. Cả đêm, Tiểu Dĩnh đều cười không ngừng. Đến 12 giờ khuya, điện thoại của Đoạn Khoa đúng giờ gọi tới. Này, người anh em Sở Tiên, số liệu của chúng ta lần đâu ra mắt, cậu đoán xem số vé ngày đầu tiên chúng ta bán ra là bao nhiêu? Ước lệ 85, là đầy rạp, ngày đầu doanh thu phòng vé đạt tới hơn 2 ức. Ha ha, dựa theo bình luận trên mạng, bộ phim của chúng ta có khả năng 100, đột phá 20 ức, có hy vọng đột phá 30 ức. Đoạn Khoa vô cùng hưng phấn kêu, ngày đầu bán vé 2 ức như vậy khả năng 80. Tổng doanh thu phòng vé sẽ đạt 20 ức, có hy vọng hơn 30 ức. Phải biết rằng doanh thu Mỹ Nhân Ngữ của Tinh Gia ngày đầu mới 2,8 ức, ngày đầu hơn 2 ức đã vô cùng biến thái. Cùng vui nha, xem ra ta đầu tư cho bộ phim này thật đúng là lựa chọn chính xác. Sở Tiên vừa cười vừa nói, ha ha, người anh em Sở Tiên, là ta nên cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, nào có thể được như bây giờ. Sau bộ phim này ta nhảy một bước trở thành đạo diễn trong hàng ngũ đỉnh cấp của Trung Quốc. Đoạn Khoa hưng phấn nói, ngươi thêm đoạn quảng cáo phía sau bộ phim rất mạnh mẽ. Ha ha, ta cũng cho là như vậy, ta nghĩ cái quảng cáo này vô cùng tốt, ngươi xem trên mạng khắp nơi đều là đề tài về chúng ta, chỉ cần có đề tài phòng bán vé mới sẽ không giảm. Đoạn Khoa vô cùng tự hào vì đoạn quảng cáo mình thêm vào phía sau. Ngươi xem, hiện tại một quảng cáo liền hâm lại nhiệt độ của bộ phim lên đến đỉnh điểm, chiếu quảng cáo này thật sự có giá trị. Ta đây thực sự là cảm tạ Đoạn đại đạo diễn, ha ha, ta cũng thấy cái quảng cáo này vô cùng tốt. Sở Tiên nở nụ cười. Bộ phim Người con biển cả này không nói đến số người xem trong rạp chiếu phim, ở trên mạng thì số người xem đã không thấp hơn 2, 3 ức, mà mỗi một người sau khi xem xong bộ phim này đều sẽ tới cửa hàng Bể Thủy Sinh Tiên Cảnh trong quảng cáo. Có thể nói, bộ phim này khiến cho ở Trung Quốc hễ là người thích chơi cá cảnh đều biết đến cửa hàng Bể Thủy Sinh Tiên Cảnh. Không uổng công ở trên mạng có người nói đây là một đoạn quảng cáo vô cùng đặc sắc. Trong mấy ngày kế tiếp, Người con biển cả liên tục duy trì vị trí cao, doanh thu tuần đầu tiên đạt tới 19 ức, tổng doanh thu sau cùng có thể tới từ 25 tới 30 ức. Đối với mấy con số này, cho dù là Đoạn Khoa hay Sở Tiên đều vô cùng hài lòng. Đoạn Khoa dựa vào một bộ phim điện ảnh, nhảy vọt thành đạo diễn sáng giá nhất. Mà Sở Tiên dựa vào bộ phim này kiếm được 6, 7 ức, đây là khoản thu lớn nhất trong đời hắn. Bộ phim sôi nổi nhưng không mang lại nhiều phiền toái cho nam chính Sở Tiên, mặc dù đôi lúc cũng sẽ có người nhận ra hắn, nhưng đều là tò mò đánh giá. Buổi lễ chúc mừng bộ phim thành công Sở Tiên không có tham gia, mà Đoạn Khoa cũng tuyên bố diễn viên chính không có ý đồ phát triển trong giới giải trí, lúc đó diễn viên chính chỉ là hành động bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh có người tìm ra nhà đầu tư và diễn viên chính của bộ phim là cùng một người, lúc này mọi người mới công nhận hóa ra người ta thật sự không có ý đồ tiền vào phát triển trong giới giải trí, vì người ta đã là đại gia rồi thì cần gì phải làm diễn viên nữa. Cách chương.